Chân Linh Cửu Biến, chương 1417, Tối Hậu Điên Cuồng, tiếp trừ 2, góc truyện audio.com, Lục Bình tung người lên, trong miệng huýt gió một tiếng. Tế Thủy Trường Lưu kiếm hóa thành hai con kiếm giao thần khí hoạt hiện, đi về phía bốn con Ngọc Ma La đang vây công Khương Thiên Lâm lão tổ giữa không trung. Khương Thiên Lâm lão tổ cũng không cam lòng yêu thế. Linh Bảo Mộc Tử trong tay cả một cái, mấy chục chiếc lá bay ra trong nháy mắt cắt nát bấy một con Ngọc Tu La trong đó. Kiểm dao của Lục Bình giống vậy từ phía sau lưng dây dưa tới một con Ngọc Tu La. Hai con kiếm dao mỗi con cắn xé, sinh sinh tê liệt con Ngọc Tu La thành hai đoạn. Ha ha, Lục Sự Điệt nhiều năm không gặp vừa lên tới muốn cướp điểm chiến công từ trong tay của Sự Bá thật là không tốt chút nào a. Lục Bình cười nói, Sư Bá ngài tới chậm điểm chiến công này muốn tới có ích lợi gì. Vẫn không bằng để lại cho sự chất ta chiếm một phần ngạch của thất tổ đạo đàn. Khương Thiên Lâm lão tổ khi nói chuyện đã hoàn toàn áp chế một con ngọc ma cười nói. Bản phái lần này người xuất sắc thuộc về ngươi. Điểm chiến công của người trên chiến công bảng ngạo thị quần hùng, còn cần hai con ngọc ma la làm gì? Hai con kiếm dao ở giữa không trung quay người vẫy đuối, thân thể đột nhiên tan ra, hóa thành một đạo kiếm thuật hồng lưu hạo hạo đãng đãng vọt tới cột con ngọc ma khác. Lục Bình trong miệng cười nói. Cuối cùng có chuẩn bị vẫn vô hại. Hai người trong miệng nói đùa, hạ thủ không mảy may chậm, thậm chí hai bên có ý vị thi giáo lẫn nhau. Bốn con ngọc ma la trong chớp mắt bị hai người mỗi người chia nhau, cơ hồ chẳng phân biệt được trước sau chém chết. Nhưng vận khí của Khương Thiên Lâm lão tổ hiển nhiên tốt hơn nhiều nếu so với Lục Bình. Sau khi ông ta chém chết con ngọc ma không ngờ còn chiếm được một món bản sinh linh bảo tàn phá. Mặc dù bản sinh linh bảo bị tổn thương rất nghiêm trọng, nhưng dù sao phẩm chất ở đây, coi như ngày sau không cách nào trực tiếp thành tựu một món linh bảo, cũng có thể thành linh tài cao cấp nhất để luyện chế linh bảo. Khương Thiên Lâm hiển nhiên cảm thấy sáng mắt đối với thực lực của Lục Bình. Nhưng Lục Bình có thể cảm thụ thực lực của Khương Thiên Lâm lão tổ cũng không phải người yếu trong pháp tướng hậu kỳ tu sĩ. Hơn nữa Khương Thiên Lâm lão tổ hiển nhiên mới vừa tiến cấp pháp tướng hậu kỳ không lâu, khí tức quanh thân chưa hoàn toàn bình phục. Mà lúc này là thời điểm chính thức tu vị thực lực của tu sĩ cấp tốc tăng lên. Nói cách khác thực lực của Khương Thiên Lâm lão tổ trong thời gian ngắn sẽ có một lần tăng vọt lên. Đến lúc đó thực lực của ông ta cũng coi là rào rào giá trong pháp tướng hậu kỳ tu sĩ. Hai vị tồn tại cấp bậc đại tu sĩ quay người tiến vào trong Ma La đại quân, Ma La đánh vào chân linh phái chú địa càng khó ngăn cản chân linh phải phản công mà xuất hiện lần nữa chạy trốn. Chân linh phái chia tu thừa thắng truy kích. Mấy vị tu sĩ nhằm đánh vào chiến công bằng thời gian này không hề xuất thủ đối với ma la bình thường nữa, mà đặc biệt tìm kiếm xuất thủ với ma la cao cấp núp trong 7 ma la, trong đó Lục Bình có hiệu suất cao nhất. Lục Bình có Quải Vân Phàm cùng Bích Lân Hồn Hỏa hộ trì thần niệm, lại có đồng thuật thần thông gia trì, ma la cao cấp ẩn núp rất ít có thể chạy trốn hắn truy tung. Đoạn đường này dưới sự đuổi giết lại có một con ngọc tu la cùng với ba con huyết ma la bị hắn chém chết. Ma la né ra tư tán. Mọi người chân linh phải phân tán truy kích cũng không đuổi theo ra bao xa cho đến khi Ma La đại quân chạy ra khỏi ngoài năm. Góc truyện audio.com, mười dặm rối rít xoay người trở về chú địa, Lục Bình xa xa thấy chân linh phái chúng tu trong nơi đóng quân đều đứng trước thông linh ngọc bia ở trung ương của chú địa hàng cao thải liệt nghị luận gì đó, thấy độn quang của hắn rơi xuống rối rít phát ra tiếng hoan hô. Cơ Huyền Hiên càng lắc đầu thở dài nói. Ta nói Lục Sư Huynh, ngươi có thể để cho tu luyện giới pháp tướng trung kỳ tu sĩ càng thêm tuyệt vọng một ít hay không? Các chiến công bảng cạnh tranh với nhau, pháp tướng trung kỳ chiến công bảng vốn bị mọi người cho là cạnh tranh kịch liệt nhất bởi vì sự tồn tại của ngươi, tất cả mọi người chỉ có thể tranh đoạt tên thứ hai. Ngươi có biết hiện tại tin tức từ các phái truyền đến đều nghị luận ngươi thế nào không? Lục Bình vẫn chưa kịp nhìn điểm chiến công của mình, nghe vậy thuận miệng hỏi. Nghị luận thế nào? Cơ Huyền Hiên lắc lư đầu óc thay đổi giọng nói, dường như đang thử học nghị luận của những người khác đối với Lục Bình, đáp. Tên Bắc Hải Lục Thiên Bình sao phải còn không tiến cấp pháp tướng hậu kỳ, đứng trên chiến công bảng của pháp tướng trung kỳ tính xem chuyện gì xảy ra. Chân linh phái tu sĩ trước thông linh ngọc bia tất cả đều cười to, hiển nhiên đều lấy Lục Bình làm đối tượng mà kiêu ngạo. Lục Bình cười lắc đầu một cái, liếc mắt nhìn trên thông linh ngọc bia thấy trên ngọc bia đang hiện lên điểm chiến công của hắn. 477 điểm, 477 điểm, Lục Bình không khỏi sửng sốt một chút, hắn nhớ trước khi tiến vào trường sinh động thiên đã từng liếc mắt nhìn chiếu ảnh thạch. Lúc đó điểm chiến công cũng bất quá nhiều hơn 400 điểm một chút. Nhưng không ngờ trong mấy canh giờ ngắn ngủi, chiến công của hắn lần nữa tăng trưởng hơn 40 điểm. Trên thực tế ngay cả bản thân Lục Bình đều chưa từng phát hiện. Sau khi hắn trong Ma La đại quân một thân một mình chém giết một con Atula, tu vị thực lực của hắn giống như tức thời đốn ngộ, lần nữa xuất hiện lượng biến mà tăng lên như vậy. Chẳng qua sự tăng trưởng trên thực lực như vậy xuất xứ từ đề uẩn tích lũy của hắn lúc trước, dưới sự ảnh hưởng từ từ biến hóa này, hắn chưa ý thức được thực lực của mình đến tột cùng đạt đến mức đáng sợ loại nào. Đây cũng là duyên cớ khi hắn thấy mình trên bảng điểm chiến công cảm giác cao cao tại thượng như đỉnh núi cao, nhìn các gò núi xung quanh bé nhỏ quá mà cảm thấy giật mình dị thường. Mà lúc này đám ba người Ân Thiên Sở lại sớm đã thấy lạ cũng không lạ nữa rồi. Đứng thứ hai sau Lục Bình vẫn như cũ là Thủy Tinh Cung Tần Thế Quân. Nhưng mà điểm chiến công của hắn cũng chỉ có 359 điểm, so với Lục Bình kém 118 điểm. 118 điểm là khái niệm gì? Đổi thành số lượng ma la, nói cách khác Tần Thế Quân còn phải chém chết 11 con ngọc tu la cộng thêm một con huyết tu la cùng với một con huyết ma mới có thể đuổi theo kịp, coi như đổi thành ngọc ma cũng phải 7 con ngọc ma cộng thêm một con ngọc tu la cùng một con huyết tu la. Dưới tình huống ma la đại quân đã chạy tư tán, ma la cao cấp cũng từ thương hầu như không còn, coi như Tần Thế Quân chính là Thủy Tinh Cung đệ nhất đích truyền cũng bó tay không biết làm sao. Khó trách chân linh phái tu sĩ vào lúc thấy điểm chiến công của Lục Bình từng người một đều là cười toét cả miệng. Loại chênh lệch này đơn giản có thể dùng khí phách chắc lậu để hình dung. Dưới, góc truyện audio.com, tình huống ma la đại quân bị tiêu diệt hầu như không còn gì, cơ hồ tuyên bố rằng chiến công đứng hàng đầu của Lục Bình đã thành định cục. Cách chương.